Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết con gái định dẫn hai đứa nhỏ theo đến bệnh viện, Dư Hoa lập tức phản đối. Không được, ngoài trời đang lạnh thế này, hơn nữa bệnh viện là nơi đông người, vào mùa này rất dễ bị lây cúm. Trẻ con đề kháng yếu, không cẩn thận là bị bệnh ngay. Lục Giao đành từ bỏ ý định, bảo hai cô bé ngoan ngoãn ở nhà. Tần Chiêu Chiêu cũng không nghĩ việc kiểm tra sức khỏe là chuyện gì to tát, hơn nữa còn có Lục Trầm đi cùng, nên cô lên tiếng trấn an. Mẹ, mẹ cũng không cần đi đâu, ngoài trời lạnh lắm, con với Lục Trầm đi là được rồi. Nhưng Dư Hoa đã xách túi lên vai, kiên quyết. Không được, mẹ rảnh rỗi ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, đi với các con cho yên tâm. Thấy bà đã chuẩn bị xong xuôi, Tần Chiêu Chiêu cũng không từ chối nữa, cùng mẹ chồng rời khỏi nhà. Xe buýt đi thẳng đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Hải Thị, còn thuận tiện hơn cả đi ô tô. Chờ một lát ở trạm, xe buýt đến nơi, vừa bước lên, nhân viên bán vé đã niềm nở chào hỏi. Tần Chiêu Chiêu nhìn lướt qua, lập tức nhận ra người phụ nữ này chính là nhân viên bán vé mà cô từng gặp trước đó. Lần trước, đối phương có thái độ khá cao ngạo. Nhưng sau khi biết vợ chồng cô sống ở khu nhà gia đình quân đội, thái độ liền thay đổi, thậm chí còn muốn dành ưu đãi đặc biệt. Tần Chiêu Chiêu không thích kiểu người như vậy, Lục Trầm cũng vậy, chuyến xe hôm nay có khá nhiều ghế trống, nhờ vào chính sách giảm giá đặc biệt dành cho quân nhân, họ còn được ưu đãi thêm một khoản không nhỏ. Người bán vé là một phụ nữ trung niên, thái độ vô cùng nhiệt tình, không chỉ gọi Tần Chiêu Chiêu là em gái. Mà còn vui vẻ gọi Dư Hoa là chị. Nhưng dù người bán vé có tỏ ra thân thiện đến đâu, cả Lục Trầm lẫn Tần Chiêu Chiêu cũng không đáp lại lời bà ta. Vì xe khá vắng, ghế bên cạnh Dư Hoa vẫn còn trống. Người bán vé nhanh chóng chiếm lấy chỗ đó, bắt chuyện làm thân. Dư Hoa vốn là người dễ gần, thấy bà ta có vẻ niềm nở nên cũng trò chuyện đôi câu. Hai người nói chuyện khá hợp, dần dà càng thêm quen thuộc. Một lúc sau, người bán vé bỗng ghé sát lại, giọng hạ thấp đầy thân mật. Chị Dư Hoa này, chị sống trong khu gia đình quân nhân đúng không? Thật ra tôi có một đứa cháu gái, công việc rất tốt, trẻ trung xinh đẹp, lại rất thích quân nhân. Không biết chị có thể giúp làm mai một người trong khu nhà chị không? Dư Hoa thoáng sững lại, đây là lần đầu tiên bà gặp phải tình huống như thế này. Chuyện mai mối xưa nay bà chưa từng làm, xung quanh cũng không có ai thích hợp để giới thiệu. Vì vậy bà chỉ mỉm cười từ chối. Chuyện này tôi không giúp được, tôi không quen ai đang trong độ tuổi phù hợp cả. Tưởng rằng từ chối như vậy là đủ khéo léo, ai ngờ người phụ nữ bán vé lại chẳng hề bối rối, còn thản nhiên nói tiếp. Không cần hợp tuổi đâu chị ạ, người góa vợ hay đã ly hôn cũng được, lớn hơn một chút cũng không sao. Miễn là có thể cưới vào khu gia đình quân nhân là tốt rồi. Lời này vừa dứt, cả Dư Hoa, Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm đều lập tức quay sang nhìn bà ta. Nụ cười trên môi Dư Hoa tắt hẳn, bà không ngờ người phụ nữ này lại lộ liễu đến vậy. Một người thực sự muốn tìm hạnh phúc cho cháu gái sẽ không đặt nặng chuyện cưới vào khu gia đình quân nhân. Như thế, rõ ràng, mục đích của cô ta không hề đơn thuần. Dư Hoa nhìn thẳng vào mắt người bán vé, chậm rãi nói. Cháu gái cô trẻ trung, giỏi giang thế. Không cần phải hy sinh bản thân để cưới vào khu nhà gia đình quân nhân đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta vừa định nói thêm gì đó thì lúc này, có một cụ ông tóc đã bạc nửa đầu chậm rãi bước lên xe. Ông lão mặc bộ quần áo cũ kỹ, tay chống gậy, dáng đi hơi run rẩy. Vừa nhìn thấy ông, người bán vé lập tức thay đổi thái độ. Nếu như với Dư Hoa, bà ta niềm nở bao nhiêu thì với cụ già lại lạnh lùng bấy nhiêu. Bà ta khoanh tay trước ngực, giọng lười biếng. Lại đây mua vé. Ông lão run rẩy lục lọi trong túi áo cũ, rút ra một đồng tiền hào lẻ, cẩn thận đưa tới. Người bán vé nhíu mày, dùng hai đầu ngón tay cầm lấy đồng tiền, vẻ mặt đầy chê bai như thể đang cầm một thứ gì đó bẩn thỉu lắm. Sau đó, bà ta xé vé, gần như quăng vào tay ông lão. Ông lão chẳng hề tỏ ra khó chịu, vẫn nở nụ cười hiền lành. Chậm rãi cầm lấy vé rồi xoay người tìm chỗ ngồi. Thấy ghế bên cạnh người bán vé còn trống, ông lão liền bước tới. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, bà ta đã nhăn mặt, giọng gay gắt. Đi, mau ra chỗ khác, người đầy mùi thế này, hôi C, H, Ế, tê đi được. Ông ra chỗ ghế trống gần cửa sổ đằng kia mà ngồi. Ông lão thoáng chững lại, mặt lập tức đỏ bừng vì ngượng ngùng. Ông cúi đầu, lặng lẽ lùi lại, vẫn cố nở nụ cười gượng gạo rồi rời đi. Cả xe yên lặng trong giây lát, Dư Hoa trông thấy cảnh này, trong lòng vô cùng khó chịu. Bà đã sớm không còn thiện cảm với người bán vé, nhưng đến giờ thì hoàn toàn thất vọng. Tần Chiêu Chiêu nhíu mày, vừa định lên tiếng thì bị Lục Trầm nhẹ nhàng kéo tay ngăn lại. Anh nhìn người bán vé, giọng trầm xuống. Chúng tôi không thấy mùi gì cả. Ông ơi, ông ngồi đây đi. Chỗ phía trước cao quá, ông ngồi không an toàn đâu. Ông lão ngẩng lên, ánh mắt có chút bất ngờ, sau đó liếc nhìn người bán vé như muốn hỏi xem có được không. Người phụ nữ bán vé cau mày, không vui ra mặt. Bà ta làm thế này vốn chỉ để lấy lòng Dư Hoa, vì bà biết rõ chẳng ai muốn ngồi cạnh một người vừa bẩn vừa có mùi khó chịu. Không ngờ Lục Trầm lại phá hỏng kế hoạch của mình. Bà ta hừ lạnh, cả người mùi thế mà không ngửi thấy à? Tần Chiêu Chiêu không nhịn được nữa, lạnh giọng nói. Ông ấy già cả rồi, cô không nên để ông ngồi ở đó. Nhỡ ngã thì cô chịu trách nhiệm được không? Người bán vé nhếch môi cười nhạt. Nếu sợ ngã thì đừng đi xe buýt. Ông ta ngồi không vững ngã xuống, chẳng liên quan gì đến tôi. Em gái không cần lo. Tần Chiêu Chiêu tức đến mức suýt bật cười. Đến lúc này, Dư Hoa không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Lúc trước bà còn thấy người bán vé này nói chuyện có duyên, nhưng giờ nghĩ lại, đúng là phí lời. Một người không có chút lòng trắc ẩn nào như thế, bà thật sự không đáng để bận tâm thêm nữa. Cách chương.